Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, Luân Hồi. Chính đạo chú ý sư ra nổi danh, chắc là không biết tùy tùy tiện tiện đối với người khác phát động diệt môn chiến. Trừ phi là có phi thường đứng được ở chân lý do. Nhưng lúc này đây Vấn Kiếm Tông thật sự rất có lý do. Bọn hắn đỉnh đầu về thần thương môn ám hại nhà mình chứng cứ đều xếp thành núi. Lúc ấy Mộ Kiếm Ly nhẹ nhàng buông. Thần thương môn cũng không biết Vấn Kiếm Tông đã sớm đưa bọn chúng coi là tử địch. Nếu như biết đến lời nói, Lăng Bách Chiến chắc chắn sẽ không có thời gian dỗi mưu sát Tiết Mục. Đã sớm nên bốn phía tìm người hỗ trợ khung cừu oán hòa giải. Mình cũng nên bên trong môn tiến hành một bậc chuẩn bị chiến đấu mới đúng. Nếu quả thật làm đủ ứng đối, thần thương môn thật cũng không là tốt như vậy diệt. Dù sao cũng là nhất lưu đại phái, cũng không phải bùn nặn, chỉ là các loại đến đây khung cừu oán nói tốt cho người giang hồ nhân mạch cũng rất có thể làm cho người bó tay bó chân. Kết quả lúc này Lăng Bách Chiến chính mình hãm sâu lớp lớp vòng vây. Thần thương môn ngay cái người tâm phúc đều không có. Trong môn cũng là không hề đề phòng. Ngay cái sơn môn trận pháp đều không mở. Không ít cường giả vẫn còn bên ngoài chưa về. Loại khi này Vấn Kiếm Tông đại lượng cường giả đột nhiên xuất hiện. Một cái vốn được cho nhất lưu đã lâu đại phái hãy cùng trơn bóng tiểu cô nương đồng dạng. Một điểm sức chống cự đều nhìn không thấy. Không đến một chiếc trà thời gian đã bị đẩy thành đất trống. Được cho thanh niên anh kiệt. Thậm chí có thật lớn hy vọng bị liệt nhập tân tú phổ lăng vô song. Tại mũi kiếm đường đỗ trưởng lão trước mặt ngay ba kiếm đều không đi qua. Nuốt hận tại chỗ. Tông chủ. Cái này thần thương môn tài nguyên rất nhiều a hát. Lão phu xem như giải thích Hoành Hành Đạo chỗ dựa chi đạo. Chúng ta không phải Hoành Hành Đạo, tài nguyên cần lấy chi có đạo. Nội vụ đường từ trưởng lão phụ trách việc này, nên là của chúng ta lưu lại, không phải chúng ta phân phát đền bù tổn thất cho từng bị bổn tông ức hiếp dân chúng. Ngoặc kép chấm chấm, phải từ trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Mộ Kiếm Ly đứng ở sườn đồi bên cạnh, nhìn xem nhạn đồi mộc bài, thật lâu vẫn không nhúc nhích, hắn mới rời đi không đến hồi lâu, cái này độc ảnh hướng ai đi cảm giác cũng đã mãnh liệt như thế. Ngay mũi kiếm chỗ chỉ phá cửa diệt hộ sát phạt đều che giấu không được bực này tình ý. Sự khác biệt, càng là nghĩ vậy một trận chiến là hắn trước khi đi trước cuối cùng bày ra. Trong lòng tưởng niệm lại càng sâu đậm đặc. Cái này nhạn khâu, bảo vệ, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Mộ Kiếm Ly nhẹ giọng phân phó. Có lẽ ngàn năm phía dưới, nơi đây còn nghĩ là bổn tông thắng cảnh. Sử người có tình tới chơi tế bái. Ngàn năm phía dưới có người hay không tế bái không biết. Nhưng Vấn Kiếm Tông người cũng biết. Cái chỗ này chỉ sợ là tương lai tông chủ thường trú chi địa rồi. Nơi khác tìm không thấy lời của nàng. Tới nơi này chuẩn đúng vậy. Mộ Kiếm Ly ngẩng đầu đông nhìn qua. Ánh mắt thông qua tầng tầng sương mù. Phảng phất có thể trông thấy chỗ đó sát phạt cũng đã có kết quả. Lấy ra chân công phu Lăng Bách Chiến xác thực rất mạnh. Nhạc Tiểu Thiền La Thiên Tuyết Bạch Linh Nhi chuyển đèn loại vây công. Một thời ba khác đều bắt không được. Có lẽ hay là Vô Ngân Đạo tiềm phục giả không kiên nhẫn ra tay đánh lén. Một thanh dao găm đâm vào Lăng Bách Chiến hậu tâm. Làm chung kết. Cảm ơn minh chủ khách khí. Phải làm. Bên cạnh Trịnh Giã Chi đuổi theo Lý Công Công mà quay về. Nhìn thấy cái này tràng diện thì không có nữa truy. Chỉ là đứng ở bên cạnh xem. Cho tới giờ khắc này mới mở miệng nói. Tiết tổng quản có phải là lợi dụng bổn tọa một hồi? Ta không muốn đánh cái này một trận, cho nên hy vọng mượn Trịnh cốc chủ uy danh làm cho bọn họ không dám ra tay. Tiết Mục nói, thật không nghĩ đến bọn hắn rõ ràng còn thực có can đảm. Nếu không bổn tông thần thạch hộ thân, Tiết Mỗ phần mộ cỏ đều 3 thước cao. Như thế, Trịnh Dã Chi gật gật đầu. Lửa giận trong lòng bốc lên. Ngay từ đầu không biết cái kia người áo xám là ai. Nhưng kết hợp tràng diện này, cùng với trên mặt đất cá biệt thị vệ thi thể, hắn lại phải không hiểu cũng nên kịp phản ứng. Đây là Cơ Thanh Nguyên người. Tiết Mục nghĩ như thế nào đã là thứ yếu rồi. Người ta vì kế an toàn kéo đi mình cũng có thể lý giải. Mấu chốt là đang tại hắn mặt. Hoàng đế người thật đúng là dám động thủ ám sát khách nhân của hắn. Thật đúng là triệt để không đem hắn đúc kiếm cốc để vào mắt. Cơ gia, thật đúng là càng ngày càng làm cho người ta thất vọng. Trịnh Dã Chi lạnh lùng mà vứt xuống dưới. Một câu, không có nói thêm nữa. Chỉ là nói, như vậy Tiết Tổng Quản còn tiếp tục đồng hành sao? Tiết Mục nhếch miệng cười một tiếng. Vốn là chỉ là vì ôm Trịnh cốc chủ thô chân. Hôm nay sự tình tất. Tiết Mỗ tự nhiên nên đi về phía nam. Trịnh Dã Chi bật cười nói. Ngươi ngược lại thẳng thắn thành khẩn đắc đáng yêu. Nhưng là trước kia đàm sự tình cũng là thật. Tâm, nhất là tiểu thiền đoàn kiếm. Hy vọng Trịnh cốc chủ chiếu cố nhiều hơn. Không dám, chế tạo đỉnh cấp binh khí. Bản chính là chúng ta truy cầu. Ngươi Tinh Nguyệt Tông có thể cung cấp cần thiết tài liệu. Nhưng thật ra là chúng ta chiếm tiện nghi chuyện tốt mới đúng. Theo như nhu cầu a. Tiết Mục chắp tay cười nói, cái kia Tiết Mỗ trở về chu bị tài liệu, Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn tự giao cho Trịnh cốc chủ. La Thiên Tuyết cúi đầu tiến lên, lôi kéo Tiết Mục góc áo, ấp úng nói, công tử. Tiết Mục lại lần nữa đem tóc của nàng vân vê thành tổ chim. Người mỗi một sân ca múa, đều là bổn tông một lần trọng phải xuất chinh. Chúng ta tại Linh Châu chờ ngươi chiến thắng trở về. Đến lúc đó, ngươi album cũng nên truyền khắp thiên hạ. La Thiên Tuyết rất muốn nói ta đều không muốn làm minh. Tinh rồi, có lẽ hay là làm ngươi thân vệ tốt đi một chút nhi. Nhưng lời nói đến bên miệng có lẽ hay là nuốt trở về. Thấp giọng nói, sẽ không để cho công tử thất vọng. Một hồi phồn hoa kết thúc. Đường về thượng như cũ là Tiết Mục Nhạc Tiểu Thiền hai người. Tay nắm chậm rãi đi. Kỳ thật lần này cùng Tiết Mục một mình đi ra. Kinh nghiệm tràng diện cùng Nhạc Tiểu Thiền sự tình trước hết tưởng tượng không kiểu như là bậc cao. Nhất, tiểu nha đầu trước kia trong mộng có lẽ hay là rất có điểm sóng vai mới bước chân vào giang hồ ôm. Ấp tình cảm, cùng một chỗ sông núi đao hạ hang hổ giúp nhau bảo vệ cái gì. Kết quả thì ra là đêm hôm đó ban đêm dò xét có chút loại này hương vị. Chỉnh thể hay là đang đứng ngoài quan sát Tiết Mục bày mưu nghĩ kế. Chính mình chỉ là bưng trà dâng nước ở một bên hô 666 tiểu nha đầu. Nhưng lúc này Nhạc Tiểu Thiền cảm thấy loại này thể nghiệm cũng không tệ. Có thể cùng một chỗ đánh nhau giang hồ tuấn kiệt rất nhiều lao. Có thể tượng Tiết Mục như vậy lật tay làm mây úp tay làm mưa lại có mấy cái. Với tư cách nhất định sắp sửa nhận ca Tinh Nguyệt Tông thiếu chủ mà nói. Tự mình tham dự những này tìm cách. Xa xa so tham dự đánh nhau có ý nghĩa nhiều lắm. Người khích bác triều đình cùng đúc kiếm cốc. Hữu dụng sao? Mắt thấy công dụng là không có. Nhưng ở Trịnh Dã Chi trong nội tâm chôn căn gai. Nói không chừng lúc nào có thể hữu dụng. Lý Công Công dù sao cũng là thất bại. Có thể báo cáo kết quả công tác sao? Huy Nguyệt thần thạch đều bị kích phát. Hắn xác thực là thiếu chút nữa thành công. Có bọn họ nội vệ thay hắn làm chứng. Hắn tối đa cũng tự lần lượt đốn mắng. Không có việc gì. Còn có thể sắp xuất hiện gian tế ô nước hướng Diệp Đình Thăng chỗ ấy rồi. Ngươi cố kỵ Diệp. Đình Thăng, hàng này là người tài ba, Vấn Kiếm Tông thật sự thiếu chút nữa bị hắn thủ đoạn kéo suy sụp. Không nói lại để cho Cơ Thanh Nguyên bỏ cũ thay mới hắn. Tối thiểu cũng muốn lại để cho Cơ Thanh Nguyên đối với hắn không tín nhiệm. Cơ Thanh Nguyên lòng, dạ, thật sự có khả năng. Nhạc Tiểu Thiền thở dài, Tiết Mục ngươi muốn nhiều như vậy, mệt không? Khá tốt, trước kia cảm thấy muốn quá nhiều mệt chết đi. Hiện tại chậm rãi đảo cảm thấy có chút niềm vui thú. Tiết Mục bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ vào phía trước cười nói, ngươi xem. Nhạc Tiểu Thiền theo nhìn lại, xem thấy phía trước tuyết bên rừng thượng một cặp nam nữ. Rất là quen mặt, nàng nghĩ nghĩ, cười nói, là không phải chúng ta vừa xong Kiếm Châu lúc, tại trong tửu quán trông thấy cái kia đôi nhi. Cái kia Quẫn Bách khả năng cũng bị xóa vấn kiếm tông ngoại môn đệ tử. Đàm cái yêu đương bị nhà gái khinh bỉ chính là cái kia. Lúc này một thân mới tinh áo trắng, nhìn về phía trên tinh thần sáng láng, không duyên cớ đẹp trai rất nhiều. Nghe nói vấn kiếm tông không tài ngoại môn đệ tử. Nghe người ta nói sắp tới mộ tông chủ hội cử hành một lần nội môn tuyển bạt. Ngươi có cơ hội không? Cố gắng thoáng một tí khả năng có. Cái kia, ngày đó tại tửu quán ta nói rất đúng nói nhảm. Ngươi không cần phải để ở trong lòng. Kỳ thật ta là ưa thích ngươi. Ngươi không biết giận ta à? Thiếu niên trầm mặc thật lâu. Thật dài thở dài khẩu khí. Bổn tông cao thấp đúng vậy kiên quyết cách tân thời điểm. Ta đương làm tu hành làm trọng. Cô nương mời về. Tốt một hồi luân hồi. Bên kia Tiết Mục tấm tắc có tiếng. Tiểu tử này lần trước bị vung về sau. Chỉ sợ trong lúc vô tình hợp lẫn vô nhai vong tình đạo. Tu hành muốn cất cánh. Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì nói. Thay đổi là chúng ta Tiết Tổng Quản. Biết nói cô nương mời về sao? Hội a hát. Ánh mắt của ta nhưng cao nì. Nhìn không ra. Ngươi lên tới 30 tuổi. Hạ đến 14 tuổi, còn không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. 14 tuổi ở chỗ kia. Tại đây nì, Nhạc Tiểu Thiền cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi muốn hay không? Tiết Mục cúi đầu xuống. Hai người tại trong đống tuyết công nhiên ôm hôn. Tại cách đó không xa, thiếu niên áo trắng rời đi thiếu nữ. Đi nhanh đi xa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.